Xin được kính chào những thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Bóng Ma Làng Chi La của tác giả Anh Sáu. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chánh Tổng Tâm khi còn tại chức là một tên độc ác có tiếng trong vùng. Ngôi làng Chi La nơi lão đứng đầu đám chức sắc nằm cạnh một cánh rừng đại ngàn, quanh năm thâm u, nắng không lọt được qua tán cổ thụ nên bầu không khí lạnh lẽo rờn rợn. Dạo năm 1400, chiến loạn liên miên, dân chạy nạn lũ lượt, thây bỏ xác ngoài đường nhiều không sao kể xiết. Không khó để bắt gặp cảnh người chết đói, nằm bệt ra, mặc cho diều quạ uống máu ăn gan. Những nạn nhân đó ban đầu sống rải rác, sau cùng khi chiến loạn lắng xuống thì bảo nhau quy tập. Ban đầu làng Chi La chỉ có khoảng 30-40 nóc nhà. Lâu dần, dưới sự chỉ đạo của ông tổ dòng họ Võ, làng Chi La đã phát triển lên đến hơn 800 hộ dân. Sau khi ông tổ dòng họ Võ qua đời, con trai ông là Chánh Tổng Tâm tiếp nối cha mình cai trị ngôi làng đó. Khác xa với ông cụ thân sinh, Chánh Tổng Tâm cực kỳ mưu mô xảo quyệt. Phàm là bất cứ kẻ nào cả gan phạm vào uy quyền của lão, lão đều dùng mọi thủ đoạn mà xử lý. Nhẹ thì o ép tống cổ ra khỏi làng, nặng thì bỏ mạng dưới bàn tay lão. Nhớ dạo đó ngôi làng có mấy dòng họ nổi lên nắm quyền hành. Phải kể tới dòng họ Võ, họ Bùi Văn và họ Nguyễn Thế. Vậy mà trong một đêm, hai dòng họ kia trúng độc chết cả mấy chục nhân mạng. Duy chỉ có dòng họ Võ là chẳng ai bị sao. Dân làng ai cũng hiểu việc ấy có bàn tay của Chánh Tổng Tâm nhúng vào. Ngặt nỗi, thời buổi nhiễu nhương, no cơm ấm cật đã khó hơn lên trời. Phận con sâu cái kiến chẳng ai dám hé răng đả động. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn cho đến dạo rằm tháng 7. Làng này bắt đầu xảy ra nạn cọp dữ quấy phá dân làng. 3 tháng trở lại đây, người dân trong làng Chi La, đứng đầu Chánh Tổng Tâm sống trong cảnh hoang mang và lo sợ lắm. Mấy tầm choạng vạng tối rơi vào khoảng đầu giờ Dậu, nhà nào nhà nấy đã kín cổng cao tường, đèn đuốc sáng trưng, tuyệt không ai dám ló mặt ra đường. Đám thú vật dường như cũng cảm nhận được không khí u ám rờn rợn, xen lẫn mùi tử khí của máu tanh, nên cụp đuôi chẳng dám sủa. Chó chui gầm giường, mèo chui cót thóc, trâu bò trong chuồng nén cả tiếng thở mạnh. Phàm là người lớn trong làng, ai ai cũng bảo nhau ở kỹ trong nhà. Đến cả đám trẻ con cũng sợ mất mật, chẳng dám bén mảng ra khỏi cửa nửa bước. Khi ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt, đồng loạt 800 nóc nhà đều đốt đuốc, thắp đèn dầu sáng choang. Bầu không khí ma quái nhanh chóng phủ xuống ngôi làng nghèo nàn này. Xảy ra cớ sự đó là vì 3 tháng gần đây, làng này bị nạn hổ tinh quấy quả. Theo những gì mà dân làng Chi La chứng kiến và thu thập được, thì cơn mưa máu gió tanh ập đến làng này là do một con hổ vằn cực kỳ to khỏe gây ra. Con hổ vằn này rất hung ác, thân thể lớn bằng con bê con, lại bị mù một mắt. Ấy vậy mà sức khỏe không ai địch nổi. So với đám hổ vằn hay mon men vồ gia súc trong mấy lán trại gần cánh rừng, thì con ác thú này có phần độc ác hơn. Con hổ quái thai này thường phục ở những con đường mòn gần làng, nơi người dân làng Chi La hay đi qua lại lúc chập choạng tối hay đêm khuya, rồi ào ào chụp lấy, chút mọi oán hờn lên thân thể người làng. Cứ vài ngày nó lại mò về làng vồ một người. Ăn thịt không hết, thì nó cào cấu, xé nát thân thể, moi lòng xả ruột rất thương tâm. Lần nào hiện trường cũng là một thảm cảnh gió tanh, mưa máu. Thậm chí, ăn thịt người no rồi, gặp người nữa, nó lại tấn công giết chết, hành hạ xác chết cho bấy thịt tan xương, cho hả dạ rồi mới bỏ đi. Các cụ cao niên trong làng đồn, nó làm thế để lại dấu hiệu cho loài người biết rằng nó đang báo thù loài người. Nhưng sự việc xảy ra như nào thì chẳng ai rõ. Có điều, chính sự ấy làm giao thương vào làng và đời sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Chánh Tổng Tâm báo cả lên quan án trên nha huyện. Bao nhiêu thợ săn lũ lượt kéo nhau về ăn bờ, nằm bụi phục con hổ dữ. Nhưng con hổ như có linh tính, lần nào cũng trốn thoát, càng ngày nó càng tỏ ra giảo hoạt, khát máu hơn xưa. Sự việc Hồ Tinh bị diệt trừ oái oăm lại nằm ngoài dự tính của lão chánh tổng. Sự ấy bắt nguồn từ một tên cùng đinh xin ngụ cư ở làng, thằng Lẫm. Lẫm là kẻ không quyền, không thế, không tấc đất cắm rùi, đỏ hon hòn bị ném ở cổng chùa. Sư thiện pháp thương tình cưu mang, cho đến năm 13 tuổi thì đi ở đợ cho nhà chánh tổng Hoán. Chánh tổng Hoán tham gia hội kín chống phá triều đình, nên cả nhà bị chặt đầu. Nghiễm nhiên Lẫm trở thành kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Đi đâu cũng thấy cảnh cường hào ác bá đè đầu cưỡi cổ, cưỡng ép dân đen, nên Lẫm quyết định tự lực cánh sinh. Nhờ chăm chỉ làm ăn tích cóp, nên sau 15 năm, Lẫm cũng có trong tay hơn 50 quan tiền, lại đem số vốn đó đi dựng tạm căn nhà ở một khoảng đất hoang. Đúng ra là cái bãi bồi ven sông, rồi lấy nghề săn bắn làm kế sinh nhai cũng đủ đắp đổi miếng ăn qua ngày. Lẫm đến làng Chi La và dựng một căn nhà trên một bãi hoang, cách nhà lão chánh tổng tâm một con sông, quanh năm nước chảy đục ngầu và một quãng đồng 10 thước. Vì Lẫm là kẻ tứ cố vô thân, nên để ngụ cư ở làng này, Lẫm phải có nhờ xin với lão chánh tổng. Nếu lão chánh tổng gật đầu đồng ý thì mới được phép dựng nhà dựng cửa mà có chỗ ra chỗ vào, tránh mưa tránh nắng. Nhược bằng lão chánh tổng không đồng ý thì không có được. Giờ tị ngày hôm ấy, lão chánh tổng tâm đang nằm phơi nắng, trong đầu đang tính toán việc diệt trừ Hồ Tinh, thì nghe tiếng xì xào ngoài cổng. Lão cả giận thét lớn: "Tí đậu, tiên sư mày làm cái gì mà ôn như vậy? Có để cho ông lo việc làng việc nước không hả?" Thằng Tý chạy vào thưa bẩm: "Bẩm ông, có thằng trai đinh nó xin làm cái lễ nhập làng ạ." Lão chánh vốn đã quá quen với việc đó, phàm là đến xin ngụ cư ở làng, sống dưới sự cai trị của lão thì phải biện cái lễ. Mà cái lễ ấy lão có đòi hỏi gì nhiều cho rắc rối, lão chỉ lấy vài quan uống rượu chơi chơi. Ngửi thấy mùi tiền, lão chánh sáng mắt, phẩy tay nói giọng kể cả: "Cho vào hầu." Mấy giây sau, tiếng lạy lục đã vọng ra khe khẽ: "Dạ con lạy cụ Chánh ạ, con là kẻ mới tới vùng này. Lại nghe thấy người ta nói cụ Chánh cai trị vùng này thì dân cư có cái ăn cái mặc, trộm cướp không dám hoành hành nên yên tâm sinh sống lắm. Vì lẽ đấy con xin đến đây, nên mạo muội xin cụ cho con đường đóng xuất đinh, cắm rùi mà an cư lạc nghiệp ạ." Lão chánh tâm đang nằm phơi cái bụng trắng héo, óc ách thịt cá ở cái chõng tre trước nhà, nghe tới lời nịnh nọt bùi tai thì gật gù, lấy tay vuốt hai bên ria mép và nhướng cái cặp mắt ti hí nhìn Lẫm rồi bảo: "Tao cai trị vùng này thì cả cọp béo còn sợ uy danh của ta, nói gì đến mấy cái phường trộm cắp. Thế người tìm ta có việc gì? Nói." Lẫm vòng hai tay xá vài cái rồi khẩn khoản: "Dạ, con biết hồng ân của cụ Chánh trùm lên làng ta lớn lắm. Đó là phúc phận của đám dân đen chúng con đấy ạ. Vì lẽ đó nên Lẫm con đây muốn tựa vào bóng cụ mà có nơi sinh cơ, lập nghiệp. Chẳng là cái mảnh đất bãi bồi hoang ngoài sông ạ, cách chân cụ một con sông và một quãng đường đồng thì còn chưa có ai cư ngụ. Thì nay con mạo muội, con xin cụ Chánh cho con được dựng tạm cái lều ở đó mà làm ăn sinh sống, làm con dân để hầu hạ cụ ạ." Lão chánh tâm nghe tiếng bỡ đỡ thì cười sằng sặc ra vẻ khoái chí. Lão ngồi hẳn dậy, vớ lấy cái tích nước chè tu liền một hơi. Đoạn lão xúc miệng ủng ục rồi nhổ toẹt xuống nền sân. Xoa xoa cái bụng trắng phốt pháp nhìn Lẫm, lão nói: "Nhà mày tuy rốt bẩn thỉu nhưng mà cũng biết được ăn nói đấy nhỉ. Cái đám khố rách áo ồm nó nói chẳng có sai. Thì cụ thương dân như con, nhưng ngặt nỗi, dù là bãi bồi nhưng đó là mảnh đất của làng. Cụ dù có đứng đầu đám chức sắc nhưng cũng chẳng khác nào cái thằng đầy tớ của dân đấy con ạ. Nhà mày muốn dựng nhà, dựng cửa ở đấy thì phải đưa cho cụ mấy đồng. Cụ là cụ không có tơ hào gì đâu, nhưng mà phải lo lót một chút cho mấy lão hương thân. Nếu không chúng nó lại bảo cụ che chở cho người ngoài, lộng quyền vượt ngôn, rạch việc lắm." Lẫm ở với ông địa chủ Hoán, được ông dạy cho cái chữ và nhân tình thế thái ở đời. Nghe lời lão chánh tâm vòi vĩnh thì hiểu ra ngay. Lẫm bèn móc trong tay nải ra 10 quan tiền, hai tay khúm núm dâng lên cho lão mà cúi rạp người: Dạ, con bẩm cụ. Thôi xin cụ thương xót cho phận chúng con. Cụ chiếu cho lòng thành, cho con được làm con dân cụ ạ. À. Lão Chánh Tâm thấy những 10 quan tiền thì sáng rực mắt lên. Lão giơ tay chộp nhanh lấy rồi vội nhét vào đũng quần, đoạn ngửa cổ lên bảo. Tao á, tao là thương nhà chúng mày lắm đấy. Nhà chúng mày cũng có tấm lòng muốn làm con dân của ta. Thôi thì... Ngập ngừng vài giây, lão gọi lớn. Tí! Cái thằng Tí đâu rồi? Mày ra đây ông bảo. Thằng Tí lục tục chạy ra. Lát sau theo căn dặn mang cho lão nghiên mực giấy dầu và một cái chuyện. Nửa tuần nhang sau, lão Chánh Tâm chính thức giao mảnh đất hoang đó cho Lẫm mà lấy chỗ dựng nhà dựng cửa. Thấy bóng Lẫm khuất sau cánh cổng gỗ lim, lão thò tay vào quần, cầm sâu tiền đưa lên răng cắn rồi cười lên sung sướng. Tiền sử cha cái thằng đần, ngu cu đen mãi vẫn là cái dân ngu cu đen. Đang nhiên tự nhiên ông mày có 10 con tiền vào tay. Thằng Tí đứng cạnh nhanh nhẩu chen mồm. Dạ dạ, bẩm ông, nhưng ông đã bố thí cho nó mảnh đất, chỗ ấy gần bãi bồi. Nếu nhà nó biết tu chí làm ăn thì chá mấy tí mà giàu. Đất đai đấy phì nhiêu vì phù sa bồi đắp, làm luống rau đàn gà ở đó thì à, chẳng mấy chốc mà đủ ăn đủ mặc, khéo tính toán có khi còn dư ra chứ chẳng chơi. Lão Chánh Tâm khề khà nằm ngửa ra, xoa xoa cái bụng trắng hếu toàn mỡ là mỡ, nhìn thằng người ở mà nhếch mép. Mày đúng thật là, mãi ấy, mày chỉ là thằng người ở thôi con ạ. À. Thế mày có nhớ cái bãi bồi đó, cái đám cùng đinh trong làng này chúng nó gọi là gì không? Là cái bãi thổ tì đấy. Thằng Tí khẽ phe phẩy cái quạt cho chủ rồi tò mò hỏi. Bãi thổ tì? Sao lại là bãi thổ tì ấy hả ông? Lão Chánh Tâm nhíu mày kể. Mày ngu quá con ạ. Thổ tì nghĩa là ý chúng nó muốn nói ấy, là cái mảnh đất có tử huyệt, độc địa. Hoặc cũng có thể hiểu đấy là một cái nhúm đất chôn nắm xương tàn. Ừ thì mày còn bé nên có điều không rõ. Cái bãi thổ ti đấy là cái vùng nước trũng. Hàng năm ấy, dân làng này vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi giặt vào đấy đấy. Toàn là tứ cố vô thân nên chúng nó cứ hò nhau chôn vội ngay cạnh cái bãi bồi ấy. Rồi đặt tên luôn là bãi thổ ti. Đất của người cõi âm đấy. Nhấp một ngụm trà, lão hang say tiếp tục. Cái đám dân đen đó nó đồn nhau à. Ở đấy nó tích tụ nhiều âm hồn, còn vướng bận hồng trần. Nên là mỗi năm ma ra nó vào bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những 10 mấy mạng, làm cái dân làng ấy lo lắng lắm. Nên cái bãi thổ ti hầu như chẳng có ai lai vãng. Người lớn trong làng cấm trẻ con lại gần nó thả trâu hay tắm. Dù cái chỗ đấy cỏ nó mọc xanh rờn, tươi tốt lắm. Và nước thì nó cũng quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những cái đoạn khác ấy. Lúc nào kiện khác nó cũng cứ đục ngầu cái quần quận phù sa. Và hơn hết nó lại ở sát cánh rừng, nơi cái con ác thú kia sinh sống. Nó mà mò ra thì chả tan xương nát thịt đấy hở. Thằng Tí nhanh mồm. Thế sao lúc nãy ông không bảo cho nó một tiếng, lại nỡ để nó đi đến cái chỗ đất độc đấy, đem thân máu cha huyết mẹ mà dâng miệng hùm hay sao? Lão Chánh Tâm điền tiết giơ chân đạp cho thằng gia nhân láo lếu mấy đạp và gào lên. Quân mất dạy, mày rủa ông là cái loại không có tình người chứ gì. Cút, cút ngay đi không là ông đánh cho mày què giò bây giờ. Cái quần lếu láo, cút mày mày đi. Không đợi đến câu thứ hai, thằng Tí chạy một mạch ra ngoài. Vốn bản tính lương thiện thúc đẩy, thấy chết mà không cứu thì nó áy náy lắm. Lại nghĩ kẻ kia chưa đi xa nên nó cứ nhắm thẳng hướng bãi thổ ti mà phóng tới. Quả nhiên, nó bắt gặp Lẫm đang tay xách nách mang mấy cọc gỗ mà tiến về phía bãi bồi. Này, nhà anh gì ơi, anh gì ơi, đợi tôi với. Tiếng thằng Tí gọi, làm Lẫm quay lại nhìn. Trên con đường ra bãi bồi ít người dám qua lại, chỉ có Lẫm và gã. Lẫm ngơ ngác hỏi. Quan anh gọi tôi đấy hả? Thằng Tí gặp người thợ dốc rồi gật đầu nói khó nhọc. Ôi trời ơi, tôi gọi nhà anh chứ nhà ai? Tôi là cái thằng người ở nhà lão Chánh đây. Lão mới ban cho nhà anh cái mảnh đất đó. Nhưng mà nhà anh nên xem xét lại vì đất đấy là đất độc. Bãi đất đấy dân làng tôi chôn xác bao nhiêu kẻ chết trôi từ thượng nguồn về rồi. Cái oan khí nó tích tụ ghê lắm. Người ta đồn nhau là ở đấy có ma ra. 3 năm qua nó bắt 10 mấy mạng người rồi đấy. Lại nằm ở cánh rừng rậm. Ở đó có con hổ tinh chuyên xé xác người ăn thịt. Tôi thương nhà anh là dân cùng đinh như tôi, nên tôi cứ mách trước để nhà anh đề phòng. Lẫm vốn là một tên gan dạ, nhanh tay móc ra một quan tiền cảm ơn thằng Tý rồi bảo. À, thế ạ, à, thế cảm ơn quan anh. À, tôi thì tứ cố vô thần, chỉ có cái mạng này. Để tôi xem là chúng nó ma quái cỡ nào. Xem là tôi có đủ sức để trị chúng nó không, rồi xem chúng nó có đủ sức để bắt tôi không đã. Nói rồi mặc kệ thằng Tý đứng đực mặt, Lẫm cười ha hả tiến thẳng bãi bồi. Chẳng bao lâu, căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên. Lẫm lập một bàn thờ nhỏ trên có linh vị của Chánh Tổng Hoán và không quên mua hẳn một chiếc kiềng ba chân kê đàng hoàng ở góc bếp có chiều trịnh trọng lắm. Lẫm phát quang mảnh đất quanh nhà rộng cỡ chục cái chiếu rồi gieo hạt cà. Thêm cái nghề săn bắn và bắt ếch làm kế mưu sinh đáp đổi qua ngày nên cũng tạm yên ấm. Dạo ấy làng Chi La nổi tiếng là lãnh chúa của loài hồ. Đường xá đi lại hiểm trở nên cuộc sống của người dân làng Chi La cách biệt với dân vùng khác. Sau khi dựng cửa, dựng nhà lại chăm chỉ trí thú làm ăn, thêm bản tính hiền lành chịu thương chịu khó hay giúp đỡ người khác, nên dân làng Chi La ai cũng đem lòng mến mộ Lẫm. Nhìn thấy cảnh đêm đêm dân làng Chi La đốt lửa đuổi hổ, Lẫm cũng đâm ra nóng ruột lắm. Nhân buổi họp bàn ngoài đình, Lẫm đánh bảo hiến kế cho các lão làng. Bẩm cụ Tránh, bẩm các cụ, theo cái ngu kiến của con ấy, nếu đã không giết được con hổ tinh thì cách tốt nhất là tránh nó ra. Ông Phó Lý nghe thấy Lẫm nói thế thì tò mò hỏi. Tránh á? Tránh đi đâu? Nhà mày lại như cái lão đồ chí, định khuyên dân làng này bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn đi hả? Rồi còn thì mồ mả tổ tiên ai hương khói, thật sạch lắm. Lẫm cười mỉm ngắt lời. Bỏ làng đi thì quả thật là thất sách, nhưng mà theo ý của con ấy, địa thế làng ta có đầm lầy bao la, cất nhà sàn trên đó thì ắt tránh được thú dữ. Nghe Lẫm trình bày, các lão làng vỗ tay đôm đốp. Ừ nhảy, cái thằng này thế mà khá, một sáng kiến đáng giá ngàn vàng đấy. Y như bản tính, Lẫm vào rừng đốn gỗ, cắt tranh dựng một ngôi nhà sàn xinh xắn trên đầm lầy mọc toàn bông súng. Bà con làng Chi La trong kiểu dáng ấy mà làm theo. Lẫm còn bày bà con cách bẫy hổ. Lẫm đóng cọc trên đầm, treo con bê sống lên. Khi bóng chiều đổ về phía chân núi, hổ ngồi trên núi, trông thấy ngỡ con mồi đang ở gần, liền phóng đại súng vồ. Thế là lọt thỏm xuống bùn mất xác. Những đêm trăng sáng, Lẫm còn dạy võ cho đám thanh niên trong làng. Chẳng bao lâu Lẫm được dân làng Chi La nể trọng lắm, duy chỉ có lão Chánh Tâm là trong bụng nóng như lửa đốt. Cho đến một ngày nọ, Lẫm lên núi hái trái cây. Lúc trở về anh định xuống suối uống nước. Lúc vừa đặt chiếc gùi xuống đất, thì trước mắt Lẫm chợt hiện ra thân hình con gái trắng muốt. Người con gái đó đứng quay lưng về phía Lẫm tắm. Mái tóc đen nhánh, xõa dài, những đường nét thanh xuân ngồn ngột, gợi cảm xôn xao trong nắng. Mắt Lẫm như bị thôi miên. Lẫm sợ người ta bắt gặp cái tội nhìn trộm con gái tắm. Lẫm muốn rút lui mà bàn chân không nhấc lên nổi. Máu dồn lên mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Khi người con gái bắt đầu mặc quần áo, Lẫm mới hấp tấp mang gùi sải chạy xuống núi như kẻ mất hồn. Bất thình lình, tiếng gọi văng vẳng sau lưng. Lẫm thừa biết cô gái đang gọi mình là cô Bẻo, còn của ông Đồ Chí trong làng. Lẫm cắm đầu chạy như cơn lốc. Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Lẫm mải mê giăng câu trên đầm. Một chiếc xuồng con mon men lướt tới. Liền sau đó có tiếng gọi như gió thoảng. Anh Lẫm! Lẫm khẽ rùng mình, lắp ba lắp bắp mà đỏ mặt. Dạ lạy cô đi đâu qua đây đấy ạ? Cô gái dịu dàng cười đáp. Em đến xem anh giăng câu, thế hôm qua cớ làm sao mà anh chạy cứ như ma đuổi vậy? Em gọi mãi mà anh không quay lại. Lẫm tiếp tục cúi mặt lắp bắp. À, tôi có nghe thấy ai gọi bao giờ đâu. Bất chợt cô Bẻo nói giọng run run. Anh đang nói dối Bẻo à, em còn biết là anh xuống núi khi nào ấy. Lẫm xấu hổ là cà lục cục trong cổ họng. Nghĩa là... Cô Bẻo ngước mặt lên, thơ ngây nhìn Lẫm. Ở đấy, em biết là anh nhìn trộm đấy. Đến lúc này, Lẫm chột dạ. Xin lỗi cô, tôi chỉ vô tình thôi. Giọng nói cô Bẻo bắt đầu mềm môi. Không lỗi phải gì hết, em là em bắt đền anh đấy nhớ. Nỗi lo sợ của Lẫm càng tăng lên dần. Lại cô, tôi không cố ý thật mà. Cô muốn xỉ vả tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng cho ai biết. Các cụ ấy lại tống cổ tôi ra khỏi làng chết. Cô Bèo vén mái tóc thề sang một bên, ngoái nhìn Lẫm, khóe mắt ngấn nước. Anh làm sao đi làm này, chứ đời con gái của em là coi như mất hết rồi đấy. Dù mới đến cư ngụ độ một năm, nhưng Lẫm biết. Từ xa xưa, dân làng Chi La có tục lệ hễ người con trai nào nhìn thấy người con gái khỏa thân là phải cưới làm vợ. Bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi làng vĩnh viễn. Lẫm chẳng những không bị đuổi ra khỏi làng mà còn vui mừng như mở cờ trong bụng. Thì ra cô Bèo đã thầm thương trộm nhớ Lẫm lâu rồi. Lẫm phải cái tội nhát gái nên người đẹp giả bộ dùng lệ làng. Sau lần ấy Lẫm đánh bạo đến hỏi cưới cô Bèo về làm vợ. Ông Đổ Chí vốn quý Lẫm đã lâu nên gật đầu đồng ý liền. Từ hôm đó Lẫm đã có một mái ấm nhỏ để bảo vệ. Nhưng cũng chính lúc đó lão Chánh Tâm coi Lẫm là cái gai trong mắt. Vốn dĩ con trai lão là cậu cả đạm đem lòng yêu cô Bèo đã lâu. Lão chưa kịp đem chầu cao sang dặm ngõ nhà ông Đổ thì đã bị cái thằng Cùng Đinh nó hớt tay trên. Cậu cả đạm đâm chán, ngày đêm ủ rũ, rượu chè đến sinh bệnh. Lão Chánh Tâm chỉ có một người con trai độc đinh này, nên vời bao nhiêu thầy thuốc về xem bệnh. Ngặt nỗi, thầy nào cũng phán một câu xanh dờn rằng cậu cả chỉ bị tâm bệnh phiền não quá mà thôi. Lão Chánh Tâm chỉ ước, giá mà thị Bèo sinh ra ở một gia đình bần nông, thì lão đã ép thị phải lấy con trai mình. Ngặt nỗi, gia đình ông Đồ Chí cũng có máu mặt, nên lão Chánh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ủ mưu chờ thời. Hai vợ chồng Lẫm ăn ở hòa thuận, ai giúp đỡ bà con xóm giềng nên ai nấy đều quý. Về ở với nhau được một năm thì có tin vui. Cô Bèo hạ sinh cho Lẫm một cậu con trai kháu khỉnh. Ngày thằng bé lên năm cũng là lúc Lẫm đối mặt với ngã rẽ định mệnh. Đó là con hổ tinh ăn thịt người lại mò về làng. Vốn dĩ đã một lần Lẫm chạm trán với nó nhưng chưa diệt được. Sợ nó nhớ thù cũ tìm về nên Lẫm lo lắng lắm. Đêm sâu, từ xa vẳng lại tiếng hồ gầm. Lẫm mắt thao láo nhìn lên mái nhà sàn. Chiếc giường bện bằng thanh cây lồ ô chốc chốc lại rung lên bần bật dưới tấm lưng trần vạm vỡ của người đàn ông. Tiếng cá quẫy dưới đầm úng oãng nghe gợi buồn. Lẫm từ từ choàng dậy, lấy cái bùi nhùi đánh lửa. Vợ Lẫm đã về bên nhà ông Đồ ở. Đêm nay chỉ còn mình Lẫm và thằng Tèo, học trò của Lẫm còn thức. Thằng Tèo năm nay lên 13, theo học Lẫm nghề săn bắn mấy tháng nay, giờ đang trai khép nép đứng sau lưng tỉnh như sáo. Trời đã sang canh ba rồi mà sao thầy còn chưa đi ngủ vậy? Đôi mắt nghiêm nghị của Lẫm vẫn không rời bếp lửa, nơi có những tiếng nổ của than củi lép bép vui tai. Thằng Tèo mày chưa ngủ đấy hả? Thế thức khuya làm gì? Có hại sức khỏe lắm. Thằng Tèo nhìn chòng chọc vào gương mặt người thầy, giọng ngập ngừng. Còn biết thầy định đấu với lão hổ. Lẫm nghe học trò nói thì thoáng giật mình chột dạ. Thằng này thế mà giỏi thật đấy. Chuyện thầy ấp ủ trong lòng mà mày cũng tỏ tường cơ à? Nói dứt lời Lẫm cười khan, tiếng cười bén như gươm chém lụa. Vậy ý con thế nào? Ủng hộ thầy đánh hổ cứu dân làng, hay co đầu rụt cổ nơi xó bếp? Thằng Tèo hương mắt lên nhìn thầy khẩn khoản. Thầy ơi, con cũng lớn rồi, sức mình thầy không địch lại lão hổ. Hãy để cho con góp sức tiêu diệt ác thú cứu dân làng. Lẫm lại bật cười, nhưng nụ cười lần này xen lẫn sự khoái trá. Được lắm, không uổng công ta nuôi dạy con. Phàm làm người thanh niên phải có khí phách, anh hùng, dám xả thân vì sự bình yên của mọi người. Nghe con nói thế ta mãn nguyện lắm rồi. Xong cái chuyện đánh hổ ấy, không phải chỉ có sức mạnh là đủ, con phải có bản lĩnh, mưu trí. Chuyện này là chuyện của thầy, ta cấm con không được can dự vào. Sự kiên quyết của người thầy khiến cậu học trò như Tèo mặt buồn rười rượi. Xưa nay cậu thừa hiểu bản tính của thầy mình, đã nói là làm. Lẫm nói thì nói cứng vậy, nhưng trong thâm tâm thương đứa học trò mồ côi của mình. Lẫm từ từ quay mặt lại, cất lên giọng nói trầm buồn. Ngày mai thầy đả hộ, nếu không may bỏ mạng thì con hãy cứ nhặt xác thầy về chôn bên bãi thổ ti. còn phải hết lòng trao truyền võ nghệ cho đám thanh niên làng Chi La để bảo vệ sự bình yên cho xóm làng. Con nghe chưa? Cậu học trò gạt nước mắt, nói rành giọt. Xin thầy đừng nói gở. Con tin thầy sẽ chiến thắng lão hổ. Đó là con hổ vằn chột mắt, cụt đuôi mà dân làng Chi La quen gọi là lão hổ. Lão hổ sống lâu trên núi Tà Cuông, bao quanh địa thế làng, thân to như bò mộng, nổi tiếng hung dữ. Qua dấu chân của nó để lại, dân làng Chi La dùng bàn chân người lớn tuổi đo chiều dài con hổ tới 10 bước. Đã có hơn chục người làng Chi La bị lão hổ vồ mất mạng dạo trước. Lẫm còn nhớ dạo đó, sau khi mở lớp dạy võ, Lẫm cùng đám học trò đi săn hổ. Các võ sĩ môn sinh của lão không ai địch lại lão hổ. Cho đến một hôm, Lẫm vai vác rựa, tay xách thùng đi lấy dầu rái trên núi cao. Xong việc, lão nhóm lửa lùi khoai rừng. Bỗng đầu vang lên tiếng gầm rung rinh vách núi. Biết chắc là có cọp cụt đuôi, Lẫm chuẩn bị tư thế đối phó. Nhìn thùng dầu rái đặt bên đống lửa, Lẫm chợt nảy ra sáng kiến nấu dầu rái đánh hổ. Lẫm nhặt mấy viên đá núi trong tranh đặt trên đống lửa, cắm cúi thổi cho ngọn lửa bùng lên. Dầu rái thoáng chốc sôi sùng sục. Tích tắc, lão hổ nghe có hơi người, phóng vù đến nhe nanh, dựng lông tấn công ngay tức khắc. Lẫm hùa rựa lên chém hổ, người và hổ vờn nhau ăn miếng trả miếng đến nửa buổi. Lẫm lừa cho lão hổ phi tới, anh tránh sang một bên, tay tạt nguyên thùng dầu rái vào mình ác thú. Con hổ cụt đuôi gầm lên đau đớn, phóng đại xuống núi mất hút. Từ đó trở về sau không ai thấy lão hổ. Có tin đồn người ta thấy bộ xương lão hổ nằm trên phiến đá ở dưới hố sâu. Đó là chuyện của mấy năm về trước, mờ dần trong ký ức của người dân làng Chi La. Thế mà bây giờ, bỗng dưng lão hổ xuất hiện một đêm vồ mất hai mạng người, khiến dân làng Chi La hoang mang cực độ. Không ai dám lên rừng chảy lúa nước. Lẫm nhận lấy trách nhiệm bằng mọi giá phải diệt cho được thú dữ, bảo vệ dân làng. Canh tư, Lẫm ăn uống no nê, mặc đồ chẽn bó sát thân, lặng lẽ vác giáo lên núi tìm hổ dữ. Chỉ duy nhất cậu học trò nhỏ tuổi nhất biết việc của thầy làm, nhưng Lẫm cấm đoán. Thằng Tèo ở nhà đến chiều tối không thấy thầy về, thì hôm sau lên núi Tà Cuông nhặt xác thầy nghe chưa? Cậu học trò nhìn thầy, nước mắt chảy ròng ròng. Sao con lo quá thầy ơi? Lẫm nhìn học trò nghiêm mặt. Thằng Tèo mới thổi vào thầy niềm tin chiến thắng. Sao giờ mày lại ủy mị vậy? Mày là con trai ta, không được yếu hèn. Hãy sống cho đáng mặt thanh niên làng Chi La. Nói rồi Lẫm dứt áo ra đi. Cứng rắn mà nói với đứa học trò như thế. Nhưng khi quay lưng, cất bước, lòng Lẫm cũng rối bời. Bởi lẽ Lẫm coi thằng Tèo chẳng khác gì con cái trong nhà. Con trai ơi, tội nghiệp cho con biết bao. Con hãy tha lỗi cho thầy. Thầy đi phen này lành ít dữ nhiều. Nếu thầy không về nữa, con hãy vui sống với dân làng. Thầy không thể mãi ở bên con suốt đời. Lẫm dừng lại đúng cái nơi mà mấy năm trước Lẫm và lão hổ giao đấu. Đấy là một tràng đất vuông vức tương đối bằng phẳng, xung quanh toàn cổ thụ ôm không xuể, rải rác có những viên đá núi lòi sòi. Lẫm đặt cây giáo xuống một bên, ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn nghỉ tạm. Bất chợt, vang lên tiếng xoạt cực lớn, lá rụng rào rào, kèm theo mùi hôi thối kinh khủng. Lẫm bật dậy chộp cây giáo thủ trong tay, mắt giáo giác nhìn quanh. Chính giữa con đường lên dốc núi, lão hổ đã ngồi ở đó lù lù từ bao giờ. Lẫm mừng thầm. Ác thú, tao đang đi tìm mày, không ngờ mày tự dẫn xác đến nộp mạng. Bao nhiêu năm không gặp, con hổ già vẫn to đùng như xưa. Bộ lông mặt vằn đen, vằn vàng đan xen tươi rói như tranh vẽ. Giống như mấy năm qua nó ngủ một giấc dài, giờ giật mình thức dậy. Nó không để lại chút vết tích nào từ cái lần bị dính nguyên thùng dầu rái. Chắc là nó còn nhớ thù xưa với Lẫm. Thoáng thấy Lẫm đứng lên, con thú gầm nghiến. Tiếng gầm vang động núi rừng. Bộ lông con thú dựng đứng như bờm ngựa chiến, làm cho cái thân nó to lên gấp bội. Hàm râu mép rung rung theo từng cái táp phầm phập vào không khí. Người yếu bóng vía nhìn thấy thôi cũng đủ chết khiếp. Lẫm nhớ tới những sinh mạng của dân làng Chi La, lẫm đùng đùng nổi giận. Súc sinh kia, hôm nay mày phải chết! Lão hổ đập chiếc đuôi xuống phiến đá, nhảy thốc lên cao nhắm người Lâm vồ xuống. Lẫm lé mắt tránh sang một bên, hùa giáo đâm trái một nhát. Con hổ vồ hụt lẫm mất đà va cả vào thân mình gốc cây, ngọn giáo sượt theo. Sau cú vồ hụt bị đau, con ác thú lồng lộn, quay phắt đầu lại, đập đuôi nhảy sổ vào Lẫm. Lần này ông Lẫm lách nhẹ một cái, thuận tay đâm vào mạn sườn con hổ một nhát cực mạnh. Con hổ già gầm lên đau đớn, máu phun đỏ một khoảnh đất. Bị trúng đòn, lão hổ điên tiết tấn công đối thủ bằng những đòn táo bạo, không để cho Lẫm rảnh tay. Lại một ngọn giáo nữa đâm trúng lão hổ. Lần này đâm thùng ruột con ác thú, nó càng đau càng hung hãn xông tới. Đánh nhau đến rạng sáng, lão hổ bị thêm 3 nhát, con thú bắt đầu kiệt sức, Lẫm cũng sắp tàn hơi. Bỗng nhiên con hổ dùng hết sức lực từ trên cao vồ xuống, Lẫm chống ngược mũi giáo lên trời, ngồi thụp xuống. Cả cái xác đồ sộ của lão hổ từ trên cao phủ xuống bị nguyên mũi giáo xuyên thủng vào bụng lần nữa. Con hổ giống lên rồi ngã phịch sang một bên. Lẫm mừng lao tới rút ngọn giáo. Bất thần lão hổ vùng dậy vồ đại vào người Lẫm. Trong giây phút sinh tử đó, bất thần ở đâu có một con sói lông đỏ lao ra. Con sói đỡ cho Lẫm một nhát đòn chí mạng. Nó lảo đảo nằm oằn oại trên vũng máu. Lẫm lao lại đâm thêm cho con hổ mấy nhát, con ác thú gục chết một bên. Lẫm cả kinh, quỳ xuống ôm xác con sói đỏ thì thấy nó cũng chết. Nhưng điều làm Lẫm kinh ngạc hơn là ở gốc cây gần đó có một con sói con, toàn thân là một lớp da đỏ rực như lửa. Thằng Tèo ơi, bà con dân làng ơi, ta trừ được mối họa rồi. Ngày Lẫm gào lên sung sướng bên xác con ác thú, cũng là lúc con trai lão Chánh Tâm thắt cổ tự tử trong buồng. Tin Lẫm giết được con hổ tinh trừ nạn cho dân làng, làm dân làng vui mừng bao nhiêu, thì lão Chánh Tâm lại uất hận bấy nhiêu. Việc không lấy được con bèo làm cậu cả đam nghĩ quẩn, nửa đêm thắt cổ chết lè lưỡi trong buồng. Đến sáng thì đám gia nhân vào dọn phòng phát hiện ra thì da rẻ đã tím bầm, mắt trợn hỏa, cứt đái vọt đầy qua quần rơi đầy nền đất. Lão Chánh Tâm như lên cơn điên. Lão đổ tại Lẫm là nguyên nhân dẫn tới cái chết cho con mình và giáp tâm đòi món nợ máu. Bẵng đi một năm sau, ông Đổ Chí đã là người thiên cổ. Lão Chánh Tâm dùng quyền thế o ép chiếm hết đất đai. Thành thử ra gia đình 4 người tính cả thằng Tèo nương tựa vào nhau mà sống, ở căn nhà mới dựng gần vạt rừng. 10 năm sau, đã gần nửa đêm rồi mà ông Lẫm cứ leo hết, xong lại leo đi leo lại xuống mấy bậc cầu thang của căn lều ọp ẹp như muốn đổ. Sao giờ mà con sói vẫn chưa đi săn về? Có chuyện gì mà bụng ông lại nóng hơn cả uống cả bát ớt chù chèo mọc trên vách đá thế này? Có tiếng con sói chu một hồi dài từ trong rừng xa vẳng lại. Tiếng sói chu giữa đêm nghe lạnh đến rợn cả rừng khuya. Ông Lẫm lập cập chạy như lao xuống chân cầu thang. Đúng là tiếng chu của con sói lửa rồi. Đêm đêm, từ ngọn đồi khum khum như hình mũ nấm mọc toàn cỏ danh phía trước căn lều, vẫn vẳng lại những tiếng sói chu gọi đàn. Nhưng tiếng chu vừa rồi ông nhận ngay ra tiếng con sói của ông. Con lửa có giọng chu rất đặc biệt, giọng chu vừa vang vừa sắc, nhưng ở âm cuối lại trầm xuống như rên, làm sao mà lẫn được. Nhưng hôm nay, tiếng chu của nó có gì là lạ, như vừa cầu cứu, vừa như là sự đau đớn đến tuyệt vọng. Ông Lẫm đứng như bất động, cố lắng nghe xem tiếng con sói phát ra từ hướng nào để biết mà đi tìm, nhưng từ xa vẳng lại chỉ có vài tiếng cú rời rạc, buồn hiu. Không thấy con sói lửa hú thêm lần nào. Ông Lẫm càng lo lắng thêm. Ai con sói lửa gặp chuyện gì rồi? Từ ngày được ông đem về nuôi, đến khi biết vào rừng săn một mình, có bao giờ nó về trước lúc mà trời lặn đâu. Thế mà không hiểu sao hôm nay nó đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hay chưa săn được con thú nào đem về cho ông nên nó chưa chịu về. Cả cái cánh rừng bạt ngàn này chỉ có mình gia đình ông dựng nhà ở, nên thú rừng nhiều vô kể. Con sói lửa tuy là sói cái nhưng lại có tài săn mồi chẳng kém những con đực. Từ khi nó biết săn, ông Lẫm ít khi phải vác nỏ vào rừng. Lúc đầu nó chỉ săn về được con thỏ, con cáo hay con dúi béo mầm mẫm. Nhưng càng ngày, tài săn của nó càng điêu luyện. Có hôm nó còn ì ạch tha về cho ông con hoãng còn to hơn cả nó. Thịt thú ăn không hết, ông phải sâu thành từng sâu gánh xuống chợ cách lều gần một ngày đi bộ để đổi lấy ít muối, ít gạo và mấy thứ cần dùng đem về. Cứ đứng bần thần như hòn đá núi, mặc sương đêm ướt dầm như mưa lên áo, lên tóc. Chưa bao giờ ông thấy lo cho con sói như lúc này, chỉ mong trời mau sáng để đi vào rừng tìm nó. Ông đã sống cô đơn lùi thùi một mình gần 10 năm trời cho đến khi lấy vợ, rồi được con sói mẹ cứu khỏi nanh hổ dữ. Cảm cái ơn ấy, ông Lẫm đem con sói con bị thương kêu oang oẳng trong một bụi cỏ ranh vàng úa. Phải mất bao ngày đi hái thuốc rừng mới cứu sống được nó. Từ ngày có con sói, ông thấy bớt cô đơn, không còn nghĩ nhiều về chuyện buồn ngày trước, dù hình ảnh đứa con trai và vợ thi thoảng cứ hiện về trong giấc mơ. Ngược dòng thời gian về 15 năm trước, vào cái buổi chiều mà gia đình Lẫm rơi vào thảm cảnh. Ông Lẫm đang chuẩn bị cho cuộc đi săn thì có tiếng chó sủa dồn dập từ ngoài đầu ngõ, rồi tiếng nhạc ngựa, tiếng người huyên náo ngày càng gần. Chắc có khách lạ vào làng rồi. Lẫm nghĩ thế và tiếp tục bện nốt cái dây nỏ để chuẩn bị vào rừng săn, không bận tâm thêm. Nhưng rồi con chó nhà thằng Diễn cũng lao ra cổng sủa dữ dội, khiến con trai của Lẫm đang ngủ giật mình khóc thét lên. Lẫm vội buông cái dây nỏ bện giờ, đi ra. Chắc có khách lạ, khách xa đến nhà ta chơi rồi. Vừa bước ra đến cổng, Lẫm đã tái mặt sợ hãi. Có chuyện gì mà lão Chánh Tổng lại đem nhiều người đến nhà ta thế kia? Lại có cả thằng Diễn đi cùng nữa chứ? Diễn là người cùng làng với Lẫm. Nó thù Lẫm vì Lẫm bắt quả tang nó ăn trộm mấy đấu thóc nhà bà Bồi. Dạo ấy nó bị đánh gần chết, còn phải đền cho bà Bồi 3 quan tiền nên đã hận Lẫm từ lâu. Lẫm đứng chết chân lẩm bẩm. Quái lạ, cái thằng Diễn đi cùng lão Chánh đến nhà mình làm cái gì thế nhỉ? Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì lão Chánh Tâm đã thúc ngựa lao đến trước mặt Lẫm. Mặt lão Chánh đỏ phừng phừng, vùng tay quất vút cái roi ngựa vào mặt Lẫm mà quát. Cái thằng không có cha để dạy cho biết cái tục của làng, không có mẹ để dạy cho biết cái lệ của xóm kia. Thịt thú ngon của rừng thì phải mời quan ăn trước, gái đẹp của bạn thì phải dâng để làm vợ của quan. Thế mà mày lại dám cướp cái đứa xinh đẹp nhất của làng này để về làm vợ à? Uống chén rượu mới trước ma nhà, ăn miếng thịt ngon trước ma làng rồi. Lẫm còn chưa kịp nói gì thì mấy tên người hầu nhà lão Chánh, rồi cả thằng Diễn xông tới dùng gậy gỗ lim đánh tới tấp lên người Lẫm. Lẫm chỉ kịp nhìn thấy lão Chánh Tâm xông vào nhà kéo vợ và con, đem đi rồi đầu gục xuống, không còn biết gì nữa. Lẫm tỉnh dậy thấy người đau ê ẩm, nhìn quanh thấy mọi người trong làng đứng chật cả nhà, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng. Cố gượng ngồi lên, Lẫm hốt hoảng. Vợ con tôi đâu? Vợ con tôi đâu hết cả rồi? Bà Nhố còn chưa hết hoảng lắp bắp. Vợ con mày bị lão Chánh Tâm nó bắt đem đi rồi Lẫm ạ. Lúc nãy người nhà lão Chánh đánh mày, chúng tao tưởng mày bị đánh chết rồi cơ, sợ quá. Lẫm chợt nhớ ra sự việc lúc chiều, không kịp hỏi gì thêm vội chồm dậy lao ra khỏi nhà, mặc mọi người gọi ời ời phía sau. Bây giờ Lẫm mới thấy đau nhức khắp người, đầu gối bị gậy gỗ phang tím bầm sưng to như quả cam. Cứ mỗi lần bước đi là cái chân lại đau buốt muốn khựu ngã, chạy không được thì Lẫm lết không được thì bò. Đến nhà lão Chánh Tổng Tâm phải đi qua 2 quả núi đá cao và 1 con suối nhỏ. Năm nào cũng một vài lần bị gọi đến làm ruộng lấy gỗ cho là lão Chánh lệ, nên Lẫm thuộc đường đến nhà lão như con kiến thuộc lối về hang vậy. Gần nửa đêm thì Lẫm đến được nhà lão Chánh. Nhà lão vẫn còn thức, người ra người vào cứ đông lườm nượp như tổ ong gặp hơi lửa. Mùi thịt nướng thơm gióng rém, mùi rượu ngô lứ đứ say, rồi cả mùi thuốc rê khói đầu thơm ngất ngả uấn éo lả lơi gạ tình, khiến những con chó nhà quan cũng ngật ngà lim dim, quên cả sủa khi có người lạ tới. Nghiến răng chịu đau, Lẫm cố lết về phía cổng. thằng Diễn cùng mấy người hầu đang đốt rơm thui con hoãng. Con hoãng thui bằng rơm nếp vàng ruộm, tròn căng. Vừa nhìn thấy Lẫm, Diễn đứng dậy nhất nhà. À, mày còn bò được sang đến đây cơ à? Giỏi nhỉ? Vợ mày ấy vừa bị cụ Chánh mời thầy cúng làm lễ bỏ chồng rồi. Bây giờ đang làm lễ cúng để nhận vợ mày thành vợ cụ đấy. Thằng con mày cụ bảo tao vứt nó ở chân núi Tà Cuông. Không ra nhanh mà tìm là nó thành cục phân cho con hổ đói đấy. Đợi nhặt cục phân về mà nuôi. Lẫm thấy tai mình ù đi như có hàng trăm con ve kêu ở trong. Lẫm lao thấy đấm thẳng vào mặt thằng Diễn rồi chạy vội vào rừng đêm. Phải đi tìm thằng bé thôi. Thằng Diễn quả thật là con ác thú có mặt người mà bụng còn ác hơn cả con rắn hổ mang mùa đẻ. Con trai Lẫm, nó mới hơn 2 tuổi mà bị vứt trong rừng, thì làm sao biết đường tìm về nhà? Trong rừng lại có nhiều sói, có cả con cháu của lão hổ. Lẫm bỗng thấy bùn rùn hết người, không dám nghĩ tiếp. Đêm tối đen như ánh mắt người mù, Lẫm cố căng mắt ra nhìn mà thỉnh thoảng lại đâm rầm vào một gốc cây to đau điếng. Lúc lại vướng vào hòn đá, cái dây rừng, ngã rúi rủi. Sâu ơi, sâu ơi, con ở đâu, sâu ơi. Vừa giờ dẫm bước, Lẫm vừa phệu phào gọi con. Đáp lại cái tiếng gọi của Lẫm, chỉ có tiếng cú kêu rời rạc từ xa vẳng lại. Tiếng chim lợn sắc lạnh xiên buốt nhói vào đêm. Lẫm đã đi không biết bao nhiêu lượt khắp cánh rừng. Tiếng Lẫm gọi con còn nhiều hơn cả những vết chân. Thế mà vẫn không thấy bóng dáng thằng Sậu đâu. Vừa đau, vừa thương con, thương vợ, khiến Lẫm ngã gục xuống bên gốc cây đại thụ. Nhưng rồi lại cố gượng đứng lên. Bụng Lẫm chưa bị nóng cồn lên như uống bát rượu sắn nóng. Thế là thằng Sậu chưa bị con hổ vồ, con sói cắp đi đâu. Chắc giờ nó chỉ bị lạc ở đâu. Hay nó đang ngủ ở một hốc đá lùm cây nào nên không nghe tiếng Lẫm gọi thôi. Giờ chắc nó cũng đang đói, đang sợ và nhớ bố mẹ lắm. Phải tìm nó về. Một mình Lẫm tìm không thấy thì nhiều người tìm sẽ thấy. Trời bắt đầu nhờ nhờ sáng, Lẫm quánh quáng chạy về làng. Cả làng ào vào rừng, mỗi người một hướng. Vừa hú gọi vừa vạch tìm từng bụi cây hốc đá. Tìm dọc theo con đường hôm qua lão Chánh Tâm đi qua không thấy, lại đi vào sâu hơn. Không thấy ở cánh rừng này lại chia nhau tỏa đi những ngọn núi khác. Cứ bới tìm như thế từ lúc mặt trời còn chưa nhô khỏi núi tới tận lúc sương đêm rơi lộp độp trên lá khô mà vẫn không sao tìm thấy thằng bé. Về thôi Lẫm mà, tìm thằng Sậu còn kỹ hơn đi tìm cây sâm một rễ mà không thấy. Rừng này có nhiều sói cả hồ. Ta sợ... Anh Sướng vừa đỡ Lẫm đứng dậy vừa nói như vậy. Không, không... Thằng con tôi không bị con hổ, con sói ăn thịt đâu. Nó được làm cái lễ đặt tên báo lên thần thành hoàng rồi. Thầy cũng đã đeo lên nó cái dây vía màu đỏ buộc cái móng con xương núi để giữ cho khỏe 7 cái vía 3 cái hồn. Để ma rừng, không dám trêu, không dám bắt nó. Nó đã được đặt tên riêng rồi. Thần thành hoàng sẽ bảo vệ cho nó. Con hổ con sói không bắt được nó đâu. Phải tìm thấy nó thì tôi mới về. Lẫm vằng tay ra khỏi tay anh Sướng, nghiến răng lao đi. Nhưng cả ngày nhịn đói, chân tay thì sưng vù tím bầm dập loét như quả vả chín nát. Giờ Lẫm không thể bước thêm nổi thêm bước nào nữa. Lẫm nằm vật ra bất động, chỉ nghe tiếng thở phều phào mệt mỏi. Mấy thanh niên khỏe cùng thằng Tèo vội xốc Lẫm dậy thay nhau cõng về. Lão Chánh Tổng hận vợ chồng Lẫm đến thấu xương. Ngay trong đêm đó, lão cùng 2 gã gia nhân áp giải vợ Lẫm ra trước ngôi mộ của con trai mình. Lão sai 2 tên gia nhân dùng dây thừng thắt cổ cô Bèo để tế tự vong hồn con trai lão, rồi ném xác tanh hanh ngoài cánh đồng. Nhưng chính chết oan nghiệt đó đẩy lão vào cơn ác mộng kinh hoàng. Đã 2 đêm gần đây, đêm nào lão cũng ú ớ bật dậy vì những giấc mơ đáng sợ. Có lúc lão thấy bóng người lướt nhanh qua cửa sổ, có lúc lão lại thấy cái bóng đó đang lục cơm nguội ăn, có lúc lại ngồi chồm hổm trên ngực lão. Chỉ sau mấy ngày, cơ thể lão đã xuống thấy rõ, mắt thâm quầng, toàn thân tựa như mất hết sức lực. Cho đến giữa giờ dần hôm ấy, lão lên cơn sốt rét. Sau khi nấu cho lão bát cháo nóng, bà Chánh cũng nhanh chân kêu gia nhân đưa mình sang làng bên, đặng mời ông lang hiệu về thăm bệnh cho chồng. cánh cổng vừa cài lại, thì lão Chánh cũng bật dậy luôn. Lão với tay vặn sáng ngọn đèn dầu ở cái bàn sát đầu giường mà bà Chánh mới tắt trước lúc khép cửa đi ra, để ánh sáng làm cho lão đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của lão bất giác lại sợ bóng đêm. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm lão giật mình ngoái nhìn. Lão ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt mờ đục liếc dọc không gian trống trải của buồng ngủ, thì bất thình lình có một sự lạ. Vọng từ đầu làng xa xăm, rồi thanh âm lớn dần. Ngay đầu ngõ là tiếng chó chua từng đợt. Dù lúc này đã đổ về đầu giờ Mão, nhưng gặp buổi nhiều sương nên tiết trời còn tối lắm. Dân gian thường bảo rằng chó chu trăng là ắt có ma đang đi trên đường. Bóng đèn dầu đang cháy đượm bỗng trao đảo không ngừng, không gian tranh tối tranh sáng làm lão thu mình lại, mắt lão liên nhìn khắp căn phòng. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một mùi thối nồng nặc tởm lợm xộc vào cơ thể làm người lão co rúm lại. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó chợt vang lên tiếng ặc ặc, thứ âm thanh khô khốc trầm đục như tiếng nghẹn thở làm lão rùng mình, tay chân run lập cập, tim đập bình bịch như trống trầu. Lão bất giác đưa mắt nhìn về phía góc phòng, cái võng lão hay nằm lúc ăn cơm trưa xong đang trùng xuống và khẽ đong đưa. Lão run rẩy co mình lại, nhìn chăm chăm vào cái võng lúc này đã đứng im như cũ. Một lúc lâu sau cũng không chuyển động gì, lão mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi. Bất ngờ bên cửa sổ cạnh cái giường lão nằm, một tràng âm thanh rin rít như ai đó đang cào cửa gỗ vọng vào bên tai, làm lão kinh hãi hét lớn. Theo phản xạ tự nhiên, lão lật tung tấm chăn mỏng chạy thục mạng ra cửa. Giữa màn sương mờ mờ của tiết trời tháng tư, trước cái sân gạch rộng thanh tang, một bóng đen lao vút tới, làm lão bất giác ngồi thụp xuống, hai mắt trợn trừng trừng rồi đái ướt hết quần. Lão chỉ định thần được vài phần khi nhận ra trước mặt là một con mèo đen khá lớn. Con mèo đen nhìn lão gườm gườm rồi nhe răng lao vụt lại. Một lúc sau bà Chánh mới lật đặt tay xách nách mang về nhà. Thấy lão ngồi gục đầu ôm khư khư vật gì, tay nhỏ máu tong tỏng thì kinh hãi đánh rơi luôn cái làn, là mấy thang thuốc rơi đầy ra nền sân. Miệng bà rú lên thất thanh. Ôi dồi, ông làm sao thế này? Sau giây phút hoảng hồn, bà Chánh chạy tới, giằng lấy cánh tay của lão Chánh Tâm ra, để lộ ra thứ mà chồng bà đang giấu ở trong lòng. Nhưng thứ mà lão Tâm giấu trong lòng chẳng phải là thứ gì như bà nghĩ, mà chỉ là một con vật. Một con vật hết sức đáng thương, và đó là một con mèo đen. Con mèo đen nằm trong lòng của lão Tâm, đang bị vặn cổ ngược trở lại. Hai mắt nó mở to như muốn lòi ra ngoài. Lại từ miệng không ngừng nhễu xuống dòng máu đỏ tươi đã biến màu thâm sì, chảy xuống đũng quần của lão hòa cùng mùi nước tiểu bốc lên thứ mùi lợn giọng. Lúc này, lão Chánh Tâm mới giật mình, đột nhiên cất giọng nói hối hả như thanh minh. Bà đấy hử? Tôi không sao. Sáng nay lúc bà đi tôi mệt quá, em mới nằm ngủ thêm tiếp. Đang trong giấc ngủ mà con mèo đen này nó kêu to quá. Tôi đuổi mãi không được nên ra ngoài bắt nó rồi bẻ gãy cổ. Cái con mèo hoang này mấy hôm nay ngày nào cũng chạy rầm rầm trên đầu nhà mình. Tôi không có chịu nổi nên tôi mới giết nó đấy. Bà Chánh cau mày, cũng hơi sửng sốt vì biết tính tình của chồng mình tuy cứng rắn như gỗ đá, bạc ác với dân làng, nhưng oái oăm thay là từ xưa nay lão rất yêu quý động vật. Vậy mà lần này chồng bà lại có thể nhẫn tâm bẻ gãy cổ con mèo đến chết như vậy thì quả thực là không hợp với tính cách của lão lắm. Ngẫm lại, bà Chánh cảm thấy lời nói của chồng mình cũng có lý, bởi vì tiếng kêu của con mèo đen này mấy ngày nay bà cũng đã biết rõ. Đã không ít lần bà cảm thấy phiền hà về con mèo đen nên tính mua bà về bỏ độc cho nó chết. Con mèo đen mấy ngày gần đây đêm nào cũng kêu những âm thanh như động đực, rồi cào xé kêu gào bên cửa sổ, khiến vợ chồng bà không sao ngủ nổi. Nhưng con mèo đen này nói ra cũng thật thông minh và danh ma lắm. Nhiều lần bà dùng đủ mọi cách để bắt nó, mà nó có thể vẫn khôn ngoan trốn thoát. Nó nhanh như gió, chỉ vèo một cái là không thấy tăm hơi đâu. Cái giống mèo hoang vốn dữ dằn lại khỏe mạnh. Cho dù chúng có thân thể còm cõi đến như thế nào, thì cũng phải khỏe gấp mấy lần mèo nhà, lại còn rất hung ác. bắt được chúng đi chăng nữa, thì cũng phải bị chúng cào cho rách da rách thịt, còn vùng vằng cắn xé. Chỉ hội đủ những lý do ấy thôi là đã thấy chuyện có thể bắt và giết được con mèo đen này khó như thế nào rồi. Vậy mà lão Chánh Tâm, chồng bà đang trong lúc ốm đau, lại có thể tay không bắt lấy nó. Hơn nữa lại vặn gãy cổ nó ôm trong lòng mà chân tay ra thịt chỉ có một chút xước xác thì thật đúng là kỳ lạ. Vậy mà ban nãy bà lầm tưởng máu đó là của chồng mình, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Chánh cau mày nhớ lại, khi bà nằm trong nhà ngủ từ đêm qua đến sáng nay, đâu có nghe thấy tiếng con mèo đen này kêu đâu. Con mèo đen này hay quấy quả những giấc ngủ của bà, nhưng cũng chỉ tùy từng hôm, không phải là hôm nào nó cũng xuất hiện. Bản thân bà Chánh vốn là người rất mẫn cảm với âm thanh, lại thêm việc tiếng mèo đen kêu gào nghe rất chói. Với những lý lẽ ấy, thì tiếng kêu gào của con mèo đen này lại đủ sức đánh thức một người đang thời kỳ mệt mỏi suy nhược vì bệnh tật. Mà lại chẳng đủ sức đánh thức một người khỏe mạnh như bà thì đúng là một điều không hợp lý. Tuy rất nhiều điểm khiến bà Chánh nghi ngờ rằng chồng mình là lão Tâm đang có điều gì đó giấu giếm bà, nhưng bà cũng không nghĩ đó là chuyện gì to tát. Dù sao cũng chỉ là giết một con mèo mà thôi. Nghĩ đoạn bà Chánh lại hỏi chồng bằng giọng dò xét. Vậy chứ quần áo bẩn thế kia sao còn không đi tay đi? Tắm rửa đi rồi mà còn đi nằm cho đỡ mệt chứ? Lão Tâm khó nhọc cười đáp lại. Sáng nay con mèo kêu ghê quá tôi không ngủ được, mới dậy đi tản bộ, vô tình ngã xuống ao sau nhà. Người hồi qua mà lúc về cũng tính định tắm đấy, nhưng mệt không thở nổi, lại không nói nổi câu nào, bắt được nó là tôi vật chết tươi luôn. Ôi chào, giờ chân tay rụng rời, sức đâu mà đi tắm đây. Vì lo sợ những thứ quái gở đeo bám mình, lão Chánh Tâm chuyển hẳn sang nhà bà vợ hai ở. Nhà bà vợ hai cách bà cả gần nửa khúc sông. Tại đó có con chó mực lão nuôi đã mấy năm, khôn danh và quấn lão lắm. Trong dân gian thường có một câu chuyện. Chuyện kể rằng, khi tổ tiên của loài chó là loài sói hoang sống chung với những thứ siêu nhiên, chúng có khả năng nhìn thấy giống loài ma quỷ và có thể xua đuổi giống loài ấy bằng tiếng chu của mình. Khi loài chó trở thành vật nuôi được con người thuần hóa, chúng đã bớt đi vẻ dữ tợn, nhưng bản năng trong chúng là không thể mất đi. Tiếng chu luôn làm ma quỷ kinh sợ, và cũng như một lời cảnh cáo của chúng dành cho chủ nhân phải cẩn thận. Vì lẽ đó dân gian vẫn đồn rằng chó mực có thể thấy ma. Yên ổn được 2 ngày, cho đến hôm đó lão đang nhấm nháp cốc trà thì bất thần xảy ra sự lạ. Con mực đang ngủ chợt gầm gừ chu lên rồi lại chuyển sang sủa tợn. Thoát cái thì cái mũi của nó khịt khịt. Nó quay sang một hướng khác ngay sau lưng lão Chánh rồi lại bắt đầu nhe răng. Lão Chánh hoảng quá, vì nếu như dân gian đồn đúng thì con mực chính là một thứ có thể nhìn được ma quỷ. Vậy việc nó chọn lựa vị trí để chó mõm nhe răng lại chính là sau lưng lão. Vậy thì không thể khác được, chính là thứ ma quỷ kia đang ở rất gần lão chứ chẳng sai. Lão Chánh choàng người đứng dậy, hớt hải chạy ra cổng, muốn thoát khỏi cái bóng ma đang đeo bám mình. Nhưng lão chạy đến cổng để kéo cái chốt cổng xuống, thì không hiểu sao cái chốt cửa cứ cứng đơ như mắc kẹt. Gắng sức đến thế nào thì cũng không thể kéo ra nổi. Cái chốt cửa cứ như bị đóng đinh. Sức lão khỏe thế mà lay mãi không được. Lão toát mồ hôi hột, lại quay ngược trở lại chạy gần đến chỗ con mực muốn nương tựa nó. Thì lại thấy con mực đang sủa tợn chợt ngưng bặt. Tiếng sủa của nó như tắc nghẹn ở cổ họng. Miệng nó trào bọt mép kêu lên những âm thanh ư ử đầy thống khổ. Bóng đêm tối sầm, ngoài sân chỉ có ít ánh trăng hắt xuống, đủ để lão nhìn thấy cái cảnh tượng ấy. Lão chỉ thấy con mực dần gục xuống, nó thoi thóp trong những hơi thở cuối cùng, rồi nó quay sang nhìn lão với vẻ đầy van lơn như cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng lão chẳng thể làm gì để cứu nó được, vì chính lão giờ đây cũng hoảng sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Lão nghĩ đến giữ mạng mình còn chưa xong thì nào đâu có thể lo cho nó được. Việc hồn ma này giết chết con chó của lão chứng tỏ là nó đã chính thức thể hiện ra việc nó không có ý định gì tốt lành. Lão rụng rời chân tay, chạy thì chẳng thể chạy được, mà có ở lại thì cũng không rõ sống chết ra sao. đến cái bóng ma nó ở đâu lão cũng chẳng thể nhìn thấy. Bóng đèn dầu trong nhà thì lại chợt lập lòe, chập chờn, sau đó tắt hẳn. Lão nom thấy nơi duy nhất còn ánh sáng là ở trong căn bếp, liền chạy hồng hộc vào trong đấy. Lão nép sát gần cái bếp, bên cạnh cái nồi cơm đang bốc khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm cầu cho bà vợ hai kia sớm về với lão. Lại cầu cho là cái bóng ma kia sẽ giống như mọi lần mà buông tha cho lão. Bên cạnh lão, cái nồi cơm sôi lên ùng ục, bốc ra những thứ mùi khó chịu. Lão bàng hoàng mở nắp nồi rồi nom vào bên trong, thì chỉ thấy một lớp mốc meo xanh đỏ ở bên trên miệng nồi. Ở dưới thì vẫn đang sôi ùng ục những thứ cơm nhão nhoét. Lão kinh tởm, lợm giọng, vội đóng lại cái nắp nồi rồi ngồi co ro một góc bếp, miệng khấn vái mong rằng mình sẽ qua cái đợt này đêm nay. Ở giữa sân, xác của con mực đã nằm sóng xoài, người nó cứng đơ như khúc gỗ. Dù nó đã chết, từ miệng nó bọt mép vẫn không ngừng trào ra bên ngoài. Lão co ro, mồm không ngừng niệm Phật, ôm chặt cái đầu gối cho đỡ sợ. Mắt lão nhắm lại đờ đẫn ngồi cạnh bếp tro, lửa cháy nóng rực mà vẫn có cảm giác rét run. Một lúc sau, lão mở mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân, muốn ngắm nhìn lại hình bóng con chó tội nghiệp của mình. Lão lập tức hoàng hồn kêu lên thất thanh những âm thanh sợ hãi. Vì đã từ lúc nào, xác con mực đã không cánh mà bay, trên nền sân chỉ còn vương vãi thứ bọt mép của nó trào ra khi nãy. Vậy con mực đã đi đâu rồi? Không lẽ nó còn sống? Nghĩ đoạn, lão vừa mừng vừa lo nhưng vẫn cố gọi. Mực ơi, mực! Nhưng đáp lại lão vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm. Lão vừa đói, vừa sợ, lại vừa mệt, chỉ còn biết nép sát vào cái vách tường gắng sức nhắm mắt lại, muốn chợp mắt ngủ một lát. Khi lão vừa thiêu thiêu ngủ, thì lại nghe thấy thứ âm thanh sột soạt gần bếp lửa. Lão vội mở mắt, thì liền nom thấy con mực đang sục cái mõm vào trong cái nồi cơm tiêu sôi ùng ục mà tợp cháo điên cuồng. Cái nồi cơm thoáng cái bị con mực liếm cho sạch bay. Mặc dù cái nồi to như thế, cho dù là cơm chín ngon lành thì cũng phải ba người ăn mới hết. Vậy mà nó lại ăn không còn chút gì. Lão chợt mừng vì thấy con mực vẫn còn sống. Chỉ có điều lão lại luôn thắc mắc là vì sao cái nồi đang sôi ùng ục lên như thế kia mà con mực vẫn có thể chõ mõm vào ăn được. Nó không sợ bị bỏng sao? Nước nồi sôi như thế thì thịt nhúng vào có mà chín nhũn cả ra. Lão toan quay qua gọi tên nó thì chợt thấy con bèo thoát cái quay về phía lão. Con chó nhe răng gầm gừ tợn, mắt nó đen láy, răng nó nhe ra, miệng vẫn không ngừng trào bọt mép đầy kinh tởm. Nó lầm lũi tiến lại, hướng về phía lão mà càng sủa hăng. Lão kinh hãi quát lên. Mực, ra ngoài kia, không được lại gần tao. Nhưng những câu nói của lão dường như không có hiệu quả. Con mực vẫn tiến lại gần lão nhe răng đầy dữ tợn. Rồi bất chợt nó liền chồm hổm tới muốn táp cái mõm kinh tởm của nó vào mặt lão. Lão chỉ kịp thét lên một thứ âm thanh hoảng sợ rồi lăn ra ngất lịm. Chẳng biết đã lịm đi bao lâu, cho đến khi lão bật dậy. Hú hồn nhận ra là cơn ác mộng, lão tránh bước vào trong phòng vì nghe tiếng động lạ. Đoán chừng mụ vợ hai đang làm gì bên trong. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, lão thấy mụ vợ hai đang lúi húi làm cái gì đó. Mụ ngồi quay lưng ra cửa nên lão tránh nhìn không rõ. Lão tò mò hỏi. Bà kia, bà đang làm cái gì đấy? Mụ vợ hai đang cắm cúi làm, nghe tiếng chồng thì đứng hẳn lên. Dưới ánh trăng lờ mờ hắt vào, mụ khẽ quay đầu lại. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc. Đầu tóc mụ rối bù, nhưng kinh hãi nhất là lưng vẫn quay vào lão, còn cái đầu thì vặn ngược lại đằng sau. Lão thất kinh vì nhận ra đó không phải là vợ mình mà là vợ thằng Lẫm. Hồn ma chị Bẻo nhìn lão cười hành hạch rồi cất giọng ma mị. Lão Tránh gọi con hử, con đang bận buộc cái dây thừng. Nói rồi chị Bẻo gập người nhấc lên cái dây thừng to bằng cổ tay và tiếp tục đáp kèm theo một tràng cười lanh lành. Buộc để treo cổ lão Tránh. Buộc để treo cổ lão Tránh. Lão Tránh kinh hãi á khẩu lùi hàn lại. Luống cuống thế nào chân vấp phải bậc cửa ngã ngửa ra đất. Trên thanh xà ngang ngoài cửa, xác một người đàn bà trong tấm áo nâu rồng đã treo lủng lẳng tự lúc nào. Tiếng dây từng cọ và xà gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Sáng hôm sau, dân làng ra đồng làm sớm lại được một ven kinh ngãi đến rụng rời. Xác lão Chánh và hai thằng người ở tắt cổ chết ở cành cây gạo dẫn ra nghĩa địa. Lại nhằm đúng cành cây mà hơn một tuần trước người ta phát hiện vợ Lẫm treo cổ chết. Về phần Lẫm, 10 ngày nằm đắp thuốc lá ở nhà, đôi mắt Lẫm không lúc nào nhắm lại. Đầu thì chỉ nghĩ tới vợ, nghĩ tới thằng Sậu. Vợ Lẫm bị bắt vào nhà lão Chánh, nghe người ta bảo treo cổ chết, xác được dân làng chôn ngoài khu mả. Còn thằng Sậu không biết giờ nó ở đâu, nó còn sống không hay đã thành phân của con hổ con sói rồi. Cứ nghĩ đến con là Lẫm lại khóc, đôi mắt Lẫm giờ sưng húp lại như bị con ong chảo úa đốt. Cái quần thằng Sậu đáy dầm còn để dưới sàn chưa kịp giặt. Lẫm lấy cái quần để bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoay người ngửi cái mùi khai để đỡ nhớ con. 3 ngày sau thì Lẫm gượng dậy được, phải đi tìm thằng Sậu thôi. Rừng gần không thấy thì đi tìm ở rừng xa. Mùa trăng này không tìm thấy thì sang mùa trăng khác. Phải tìm được con thì Lẫm mới về. Lấy tất cả những cái quần cái áo cũ, Lẫm nhồi chặt vào cái ống tre bương to rồi thả vào giữa một cốc than. Vải quần áo được dệt từ hoa bông cứ âm ỉ bén. Lẫm để lại cho thằng Tèo số tiền còn lại rồi cùng con lửa băng rừng tìm con. Những lần đi săn lâu ngày cùng toán thợ, mọi người vẫn làm vậy để giữ lửa được lâu. Lấy con dao đeo vào hông, một tay cầm cái nỏ và ống tên, một tay ôm cái ống tre bương, Lẫm lặng lẽ rời làng. Lẫm đi mãi vào sâu trong rừng, vừa đi vừa hú gọi con. Cứ thế vượt hết ngọn núi này sang cánh rừng khác, đói thì bắn con thỏ, con gà, lấy lửa từ cái ống tre chất củi đốt nướng thịt ăn. Khát thì tìm mỏ nước dưới lũng, không tìm thấy mỏ thì chặt cây nứa to, lấy nước trong ống mà uống. Lẫm cứ đi, đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu mùa trăng. Cái ống tre giữ lửa gần tàn thì Lẫm lại kiếm cây gỗ mục đốt lên đem theo, để không bao giờ mất cái lửa. Một ngày, Lẫm lạc vào một cánh rừng bạt ngàn toàn những cây to như cái thúng cái mệt. Ở đây không có một dấu vết nào chứng tỏ đã có người tới. Lẫm biết không thể tìm thấy thằng Sậu nữa rồi, giờ muốn quay về cũng không còn nhớ lối nữa. Mà Lẫm cũng chẳng muốn về để thêm nghĩ nhiều, thêm buồn, thêm khổ. Chọn một nơi ưng ý, Lẫm phát quang rồi chặt cây, dựng một cái nhà sàn nhỏ để ở. Lẫm cứ sống thui tủi một mình như thế, không biết bao nhiêu mùa hoa nở trắng, bao nhiêu mùa hoa nở vàng, bao nhiêu mùa quả ô rô rụng hạt. Một mình sống giữa cánh rừng hoang vu bạt ngàn này thì kiếm sống cũng không khó gì. Chỉ vác nỏ quanh lều một lúc là có con thú đem về thịt. Giữa các loại củ quả hạt rừng, mùa nào cũng có thứ để nuôi sống Lẫm. Nhưng rồi cánh rừng cũng không còn là của riêng Lẫm. Một ngày đi săn, thấy ngọn núi bên kia có khói bay lên lảng bảng. Lẫm leo lên một cây to nhìn sang thì thấy một làng nhỏ đã mọc lên từ bao giờ. Cánh rừng Lẫm ở bắt đầu xuất hiện những người đi săn, những người đi chặt gỗ làm nhà. Tiếng chặt cây chăn chát đã phá tan đi vẻ âm u, yên tĩnh của cánh rừng già. Có làng thì cũng có Chánh Tổng. Lẫm sợ nhìn thấy lão Chánh như con gà rừng sợ nhìn thấy cái nỏ. Lẫm đốt bỏ cái lều rồi đi sâu hơn và dựng cái lều khác. Nhưng chưa kịp ăn mùa rau sắng non thứ hai trên núi đá, Lẫm lại nghe tiếng cây đổ rầm rầm ở rất gần. Lại đốt lều, lại đi. Cứ dựng rồi lại đốt không biết bao nhiêu cái lều. Nhưng chỉ được một vài mùa trăng, lại thấy một làng mọc lên ở rất gần, như một bãi nấm mối sau đêm mưa phùn. Cứ chuyển vào sâu mãi trong rừng như thế, cho đến khi gặp một cái cột bằng đá xám, xung quanh rào những cây gỗ chắc chắn. Nhìn sang bên kia thấy những ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà bằng gỗ sung súp như cái bát úp. Lẫm biết bên kia là vùng đất khác rồi. Không dám đi tiếp nữa, Lẫm chọn một nơi cách xa cái cột để dựng một cái nhà nhỏ. Bấy giờ, Lẫm đã là một ông già tóc lốm đốm bạc. Ông không còn đốt lều để trốn vào sâu trong rừng khi thấy những làng nhỏ mọc lên ngày càng nhiều và gần nữa. Thỉnh thoảng đi rừng gặp một vài thợ săn, ông cũng lân la làm quen, hỏi chuyện. Lâm tìm về làng cũ. Thấy cảnh xưa, Lâm buồn chán lại quay về căn lều giữa rừng sống thui thủi một mình cùng con sói lửa trung thành. trở lại thực tại. Trời vừa nhá nhem sáng, ông Lậm đã vội vác nỏ đi vào rừng tìm con sói. Có tiếng sói kêu từ trong rừng vẳng ra. Đúng là tiếng con sói lửa rồi. Nhưng sau tiếng kêu của con lửa lại có tiếng sói tru, cũng bật lên cùng lúc và cùng chỗ với tiếng kêu của con lửa. Theo hướng phát ra tiếng kêu, ông hấp hời chạy. Ông Lẫm bỗng đứng sững lại, như không tin vào mắt mình. Trên ngọn cây rẻ cao vút, con sói lửa bị một sợi dây thừng thít chặt chân sau treo lủng lẳng. Con sói vừa cố giãy, vùng mạnh như muốn thoát ra khỏi sợi dây, vừa úng oắng kêu vẻ đau đớn. Dưới gốc rẻ một con sói đực to như con hoẵng, lông cũng vàng rực một màu như quả bưởi rừng chín nắng đang nghển lên nhìn đồng loại bất lực. Thỉnh thoảng chu lên vài tiếng như vừa an ủi, như vừa xót xa. Vừa nhìn thấy ông, con sói lạ vội chạy vào rừng. Còn con sói của ông thì vừa vung vẩy cái đuôi vừa rên ư ử vẻ mừng rỡ. Con sói bị mắc bẫy thòng lọng của thợ săn rồi. Ông Lẫm chạy vội đến bên gốc cây tìm cái khóa bẫy để cứu con sói. Đúng lúc ấy con sói nhe nanh gầm gừ như gặp kẻ thù. Ông Lẫm nhìn theo ánh mắt con sói lửa. Một chàng trai trẻ, vai đeo nỏ đang đứng dưới một gốc cây to, nhìn ông vẻ kinh ngạc. Vợ mới sinh, Thiết đeo nỏ vào rừng. Kia bẫy Thiết đã đặt từ sáng hôm qua. Một con thú lông đỏ như lửa đang bị treo lơ lửng. Con thú bị treo không phải là con heo, con hoẵng, mà lại là con chó sói to cũng chẳng kém gì con heo. Dưới gốc cây, Lời Lẫm đặt một cái bẫy. Một ông già lạ trông bù xù và cũ kỹ như người rừng, đang loay hoay tìm cách tháo cái lẫy. Vừa nhìn thấy Thiết, ông già nét mặt rạng mừng, chạy lại luếng loáng. À, thằng cháu là người đặt cái bẫy này đấy à? Thằng cháu thương tôi, thương cái con sói ngoan, tha cho nó. Tôi sẽ đi săn đền cho thằng cháu con thú khác. Nó là con sói rừng, nhưng tôi đã nuôi nó từ nhỏ. Nó ngoan lắm, không có ác đâu. À, thế là con chó sói của bác nuôi ấy hả? Bác không nói thì cháu cũng thả nó thôi. Bố nuôi cháu bảo là loài sói nó là vật ơn của cháu, nên đi săn cháu không có săn sói. Thấy sói gặp nạn thì còn phải cứu đấy. Nhìn thấy thịt sói là như người thợ săn nhìn thấy quả tim ấy, không được chạm cái đũa, mắt không được biết thèm. Thiết tháo cái lẫy bẫy để thả con sói xuống. Tuy hôm nay không kiếm được thịt thú cho vợ, nhưng lòng Thiết lại vui như bông hoa lau gặp gió. Đôi mắt cứ sáng lấp láy như mắt con chim rừng mùa lúa chín nương. Hôm nay về Thiết sẽ kể cho vợ nghe câu chuyện cứu con sói. Chắc vợ cũng sẽ vui hơn là được ăn miếng thịt nai nướng. Ông Lẫm và Thiết giờ thành quen thân. Hôm nào đi đặt bẫy là Thiết lại rẽ vào chơi với ông Lẫm một lúc. Bẫy được con thú ngon thì cắt biếu ông Lẫm cái đùi sau. Con sói lửa cũng đã khỏi hẳn chân nhờ mấy nắm lá thuốc Thiết đem lên cho. Nó lại đi săn được như thường. Giờ có thêm một người bạn mới. Mỗi lần đi săn ở rừng về, ông Lẫm đều thấy có một con sói đực lông vàng như tảng mật ong ruồi đi theo tập thò ở bụi cây gần lều. Chắc là con sói lạ hôm ông gặp ở bên cái bẫy. Từ ngày có bạn, con sói lửa hay săn được con thú lớn hơn. Mỗi lần con sói săn được con thú ngon, ông lại cắt một nửa đem cho vợ chồng Thiết. Lần nào đem xuống nhà Thiết, con sói cũng tíu tít chạy theo vẻ vui mừng lắm. Nó như cũng biết đến cái ơn Thiết đã tha cho nó sống vậy. Từ hôm được bế thằng con trai Thiết, ông Lẫm bỗng ít ngủ hẳn. Ông cứ hay vẩn vơ nghĩ đến nó, nhớ đến nó. Cái thằng cu bụ và trắng mẫm như con sâu trong ống măng non, cứ mỗi lần được ông bế, nó lại tê tét cười rồi bi bô như muốn nói chuyện. Sao mà đáng yêu thế chứ? Thấm thoát mà thằng cu đã được 3 tháng tuổi. Thiết nhờ thầy cúng chọn ngày đẹp để làm lễ đặt tên cho nó. Có tên riêng thì thành hoàng làng sẽ công nhận nó có mặt trên đời. Thần sẽ nhập vào cái dây bùa đi theo bảo vệ nó. Sáng nay, Thiết tìm lên lều của ông Lẫm thật sớm. Ê, đi săn hay có việc gì lớn mà lên chơi với ta sớm thế, hả thằng cháu? Ông Lẫm lấy cùm rượu ủ từ lõi cây bứng đựng trong ống tre bương to ra. Vừa cùng Thiết khề khà uống với mấy miếng thịt lợn rừng khô vừa nhấm nhặng hỏi. Thiết cứ lúng búng ngập ngừng mãi như làn khói ở nóc bếp gặp mưa mà chẳng biết nói thế nào và bắt đầu từ đâu. Nghe rõ cả tiếng ngực đập thùm thùm như tiếng vỗ cánh của cả trăm con rơi trong hang khi gặp ánh đèn. Rượu cây bứng ngọt lứ lử khiến Thiết trống tránh say. Có men rượu thì đỡ run hơn. Hít một hơi thật dài và sâu nghe như tiếng gió lùa hang núi, thiết tròn tròn. Cháu từ nhỏ đã không được nhìn thấy mặt bố, được bố nuôi nhặt ở rừng đem về. Nhưng bố nuôi cháu cũng chết lúc được 10 tuổi đấy bác Lẫm ạ. Này thằng con trai của cháu đến ngày đặt tên riêng, bà ngoại nó đã đến đợi tặng nó bó tên để cài lên phía cửa sau nhà, nhưng lại không có ông nội đến cho nó cái nỏ để treo gác bếp, thì cũng đặt tên sẽ không được may. Nếu mà bác có thương thằng bé, có thương vợ chồng cháu, thì bác cho cháu nhận bác làm bố nuôi cho thằng con cháu nó có ông nội. Không biết tại men rượu hay do những lời tiết nói mà ông Lẫm cứ ngồi ngẩn ra, khuôn mặt đen sạm nhăn nheo đỏ dần lên rồi giãn căng, nghền nghệt. Từ ngày quen Thiết, ông thấy quý vợ chồng nó và có cảm tình với thằng cu một cách kỳ lạ. Nhưng ông không bao giờ nghĩ Thiết lại muốn nhận ông làm bố. Nên bây giờ ông cứ ngồi đấy thấy lâng lâng bởi một sự bất ngờ đột ngột hòa quyện cùng men rượu. Thò tay nhặt một cục than đỏ hồng, thấy bỏng rát. Ông biết là mình không mơ. Run run đưa cho Thiết cúm rượu, ông nghẹn ngào. Uống thêm đi, ta sẽ làm cho cái nỏ nhanh thôi, để tặng thằng cháu của ta ngày nó được thầy cúng đặt cho tên mới. Mâm cúng làm lễ đặt tên đã chuẩn bị xong, thầy cúng gọi ma ông bà tổ tiên, xin thần về chọn tên cho đứa trẻ. Khi mặt trời vừa lặn xuống ngọn núi Tà Cuông, thì bài cúng cuối cùng cũng đã xong. Ông thầy cúng chấm ngón tay vào bát nước tiêng, rồi chấm lên trán đứa trẻ 7 lần. Thằng bé được đặt tên là Cù. Cái tên sẽ theo nó đến khi nào lấy vợ thì mới bỏ tên cũ đi để đặt chung cho hai vợ chồng cái tên mới. Thiết vội chạy vào cái hòm sơn đỏ để ở góc nhà, đem cái dây bùa đỏ có móng chân sơn dương cong vút và đen bóng, để thầy cúng cúng thần nhận mặt dây, thần thành hoàng nhập vía vào đây. Vừa nhìn cái dây bùa, ông Lẫm như lao tới. Ánh mắt thì như bám chặt vào vết gọt lẹm ở chỗ nhọn nhất trên cái móng sơn dương. Cái dây bùa này lấy ở đâu đây? Bố nuôi con bảo lúc nhặt được con nằm khóc trong rừng ấy, có con sói ngồi canh bên cạnh. Thấy bố nuôi đến thì con sói nó tự bỏ đi. Bố nuôi đón con về, thấy có dây bùa này trên cổ. Bố bảo dây vía mà kiếm được cái móng sơn dương đực đeo vào thì gặp nhiều may mắn, nên con giữ lại. Giờ có cái bùa vía may để đeo cho thằng Cù rồi. Lão Lẫm khóc váng lên, đem hết sự tình ra kể lại. Cuối cùng lão cũng được đoàn viên sau bao năm xa cách nhọc nhằn. Có tiếng sói tru lên một hồi dài từ ngọn đồi phía trước mặt. Con sói lửa đang nằm ngoài bậc cửa vội chạy đến rúc vào lòng ông Lẫm rên ư ử, cái đuôi thì ngoáy tít. Con sói dạo này béo hẳn, cái bụng to hẳn lên, dáng đi thì ộ ệ chứ không còn nhanh nhẹn nữa. Ông Lẫm vỗ vỗ vào lưng nó. Mày ra với bạn đi. Ta đã khổ hết một đời rồi, không bắt mày phải khổ như ta đâu. Chỉ chờ có thế, con sói lửa lao vút đi. Con sói đực bạn nó đã đợi ở trên đỉnh đồi từ bao giờ. Trời đã chạng vạng, hai con sói lông vàng rực cứ xoắn vào nhau như hai vạt nắng bừng lên ở phía cuối rừng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bóng Ma ở Làng Chi La của tác giả Anh Sáu. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.